xuyên qua trở thành Bardock. Tác giả, Tiểu Thanh Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 217, chương 49, xảo ngộ bát kỳ đại xa. Cầu Thanh, ly khai vụ nhẫn thôn, Bardock lấy tốc độ nhanh nhất hướng phía thổ quốc nham nhẫn thôn đi. Hắn hoàn toàn không có chú ý tới Mei Terumi xem ánh mắt của hắn cùng biểu tình. Có từng tia u oán ý, trong nháy mắt Norman, chớp mắt vạn dặm, thổ chi quốc gần ngay trước mắt, Bardock lại bị mặt khác một cổ hơi thở quấy nhiễu. Cổ tà ác này lại mang bạo ngược mùi vị, cực kỳ giống bây giờ cửu vĩ năng lượng, tuy nhiên lại có sự bất đồng rất lớn. Là, vâng, đúng, ở nơi nào cảm thụ được qua đây? Sức chiến đấu 10 vạn điểm. Đây cũng không phải là số lượng nhỏ. Là Hokage thế giới người nào có lực lượng mạnh như vậy? Bardock định trụ thân hình nổi bồng bềnh giữa không trung. Lớn như vậy sức chiến đấu đã có thể so sánh với năm đó thập vĩ cùng lục đạo tiên nhân. Phía dưới là một mảnh hồ nước khổng lồ. Quan sát tỉ mỉ, phải có thập mấy cây số rộng thùng thình. Khổng lồ thần thức bao phủ cả phiến hồ nước. Đáy hồ cảnh tượng ấn vào mí mắt, 100 mét, 200 mét, mảnh này hồ nước lại có 300 đô mi sâu. Đây là khái niệm gì? Gào, trong lúc bất chợt, 8 tiếng gầm gừ từ đáy hồ truyền ra, nhấc lên trận trận sóng dữ. Là, vâng, đúng, người nào, quấy rối lão tử ngủ. Đáy hồ không biết tên sinh vật tựa hồ là bị Bardock tùy ý thăm dò 16 chọc giận. Một hồi rít gào, nghe cái này quen tai thanh âm. Bardock cuối cùng là hồi tưởng lại. Đây không phải là năm đó điều giáo cửu đại vĩ thú thời điểm gặp phải bát kỳ đại xà chứ sao? Không nghĩ tới đã nhiều năm như vậy. Hắn dĩ nhiên trốn ở chỗ này. Khiến người ta giật mình nhất là thực lực của hắn bạo tăng tới rồi 10 vạn điểm. Cái này có thể nguy. Phải biết rằng cửu đại vĩ thú tiềm lực ở Hokage thế giới coi như là tương đối đáng sợ. Cũng mới trưởng thành đến 50.000 sức chiến đấu. Oanh, một tiếng nổ vang. Mặt nước nổ lên vô số bọt nước. Một đầu dài 8 cái đầu cự xà từ trong nước xông ra. Ta ăn ngươi. Bát kỳ đại xà không phải biết rõ làm sao rất khó chịu. Thấy không trung có một người ở, nhìn cũng không nhìn tinh tường là ai, liền mở miệng nhào tới. Bảnh, không gian một trận rung động. Bát kỳ đại xà nguyên bản vọt lên thân thể bị Bardock một cước đá trở về. Lần này cũng không nhẹ a, lớn mật, ngươi muốn ăn người nào? Bardock mắt bốc hàn quang. Quát to, cái này bát kỳ đại xà thực sự là nổi điên, ngay cả hắn đều dám ăn. Thật đau a, người đại gia, dám đá lão tử, lão tử. Bát kỳ đại xà ngã trở lại trong nước, lật vài cái bổ nhào. 8 cái đại xà cái này tiếp theo cái kia mắng, nói bát kỳ đại xà 8 cái đầu một bả đóng lại. Cứng rắn xinh xinh đem đến miệng nói nén trở về. Thập sáu chỉ con mắt trừng tròn trịa giống như đèn lồng. Phảng phất gặp được ôn thần. Hồng, ngươi muốn thế nào à? Bardock lại nói rất lạnh. Sắc mặt lạnh hơn. Trong ánh mắt tràn đầy sắc mặt giận dữ. Lớn, đại nhân, tiểu nhân. Tiểu nhân không biết là ngài đã tới. Mời đại nhân thứ tội a. Bát kỳ đại xà thân thể run rẩy nói rằng. Thanh âm cũng có chút run run, người trước mắt nhưng là hắn nằm mơ đều sợ tồn tại. Ngay cả cường hãn đến có thể tùy ý xé bỏ mình Minh Vương, cũng đều được thần phục ở dưới chân của đối phương. Mấy năm nay thực lực của hắn hoàn toàn chính xác tiến bộ phi phàm. Thế nhưng cũng không khả năng là trước mắt vị này tồn tại đối thủ. Nhân gia là ai? Đây chính là thần minh a. Hừ. Nể tình ngươi cũng là vô tâm lỡ lời. Lần này nên tha cho ngươi một mạng. Bardock lạnh rên một tiếng. Bất quá hắn có chút ngạc nhiên. Cái này bát kỳ đại xà đến tột cùng là làm sao làm được? Có thể đem thực lực của chính mình để thăng tới 10 vạn giới hạn này. Phải biết rằng Hokage thế giới hạ đẳng năng lượng là không đủ để sử dụng một người hoặc yêu thú trưởng thành đến nước này. Trừ phi bất kỳ đại xà nắm giữ ngoại trừ chakra ở ngoài khác tu luyện thủ đoạn. Tựa như Minh Vương, đa tạ đại nhân, đa tạ đại nhân, bất kỳ đại xà liên tục cười làm lành. Hắn cũng không dám làm cho vị này đại thần. Gật đầu, bà Đốc vẻ mặt chính xác hỏi, ta hỏi ngươi, vì sao thực lực của ngươi tăng trưởng nhanh chóng như vậy? Còn nữa, sở hữu lực lượng cường đại như vậy, đủ để tung hoành nhẫn giới không địch thủ, cần gì phải trốn ở chỗ này? Nghe xong bà Đốc lời nói, bất kỳ đại xà vội vã trả lời, đại nhân, chuyện là như vậy. Ta từng tại một lần ngẫu nhiên tình huống bên dưới nuốt chửng một viên chu trái cây màu đỏ, mới đưa đến thực lực của ta tăng trưởng nhiều như vậy. Mà mấy năm nay ta vẫn tránh ở cái này cái địa phương, chính là vẫn ở tiêu hóa. Từ ăn viên này quả thực sau đó, thực lực của ta tuy là tăng trưởng rất nhiều, thế nhưng đến mỗi thái dương ngày phủ đầu thời điểm, cơ thể của ta giống như là bị lửa cháy bừng bừng đốt cháy một dạng. Rơi vào đường cùng, ta không thể làm gì khác hơn là vẫn trốn hồ này chỗ sâu nhất. Chỉ có ở chỗ này, cơ thể của ta mới có thể dễ chịu rất nhiều. Cũng xin đại nhân khai ân, cứu cứu ta với, bất kỳ đại xà nói vừa nói. Tám cái đầu đều giống như héo một dạng. Khẩn cầu, thì ra là thế, khó trách. Bà Đốc bị bát kỳ đại xà một điểm tỉnh, đột nhiên từ thứ nguyên thần ký ức trong truyền thừa tìm được tương ứng tư liệu. Cái này bát kỳ đại xà 8 phần 10 là nuốt vào chí cương chí dương chu quả. Bằng không, tuyệt đối sẽ không như vậy. Loài rắn một dạng thuộc đều là âm tính. Thế nhưng bát kỳ đại xà là một kỳ lạ. Hắn chỉ do dương tính. Bây giờ có nuốt vào chí cương chí dương chu quả. Từ bỏ mạng của hắn đã coi như là vạn hạnh, ước đoán cái ao này có cái gì dị bảo tồn tại. Có thể dùng cái này bên trong thủy biến vô cùng phong phú âm tính. Nếu không, nước thông thường là tuyệt đối giải khai cứu không được hắn một mười. Thần thức trực tiếp bọc bát kỳ đại xà bao lấy, bà Đốc tinh thần lực xâm lấn đến trong cơ thể hắn. Nếu như hắn đoán không sai, như vậy chu quả hẳn không phải là hắn có thể tiêu hóa. Nếu như chiếm được chu quả, nhưng thật ra đối với hắn có trợ giúp rất lớn. Lấy thứ nguyên thần truyền thừa ký ức giải thích, chu quả hính là nghìn năm nổi lên, vạn năm kết quả, quanh năm hấp thu nhật nguyệt tinh hoa, đưa tới bên ngoài sở năng lượng ẩn chứa đạt tới cực độ trình độ khủng bố. Bên ngoài giá trị càng là ngay cả thần minh đều phải tranh đoạt gì đó. Mà thứ nguyên thần đã từng tựa hồ cũng tranh đoạt quá chu quả. Mặc dù đối với này ký ức chỉ có những thứ này, thế nhưng bà Đốc cũng trong mơ hồ cảm thấy thứ này không đơn giản. Trải qua long trời lở đất tra tìm, bà Đốc cuối cùng là ở bát kỳ đại xà ruột bên trong tìm được cái này hình dạng quái dị quả hồng từ. Xem ra là bởi vì hắn dịch dạ dày không tiêu hóa nổi, cho nên trực tiếp xếp hàng ruột non bên trong. Hiện tại trận ở nơi nào, không chỉ có ảnh hưởng hắn sự trao đổi chất, càng là hành hạ đến hắn chết đi sống lại. Nếu như cứ như vậy đứng hàng đi ra, vậy cũng đến được rồi. Bọc thần thức bao lấy cái này quả hồng tử, bà Đốc đối kỳ phát động không gian rời đi. Vặn vẹo không gian đem quả hồng tử từng điểm tha tiến vào. Ngoại giới, bà Đốc vươn tay, nơi tay phía trên cách đó không xa. Không gian ba động nhộn nhạo. Đây chính là liên tiếp bát kỳ đại xà ruột không gian liên tiếp. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu à.